Chúng tôi do trục trặc cho nên đi vô không có thấy ai giật mình. Các vị nghe rõ không? Dạ rồi. Mình trở lại cái bài kinh xúc chạm. Dạ, bài kinh xúc chạm. Tức là bữa hổm chúng tôi nói là bài chữ Sammasana đó. Đúng, đây, đây, đây, đây. Cái chữ mình nội xúc đi. Đây à, cái chữ mà ngài Minh Châu á, cái chữ bên ngài Minh Châu mà ngài dịch là nội xúc á, chữ mà ngài Minh Châu dịch là nội xúc á, thực ra là sự quán sát duyên khởi theo cách giữa chân. Thì cái chữ nội xúc ở đây tức là Antarang Sammasamtí nhé, ngài Minh Châu dịch là nội xúc, là lý do là ngài lấy cái chữ ngài ở đây là có một sự hiện sự, tôi nghĩ là có một cái sự nhầm lẫn, bởi vì cái chữ Sammasana này nó có hàm là nó có nhiều nghĩa, nó có nhiều nghĩa, thì trong đó nó có một cái nghĩa là sự sờ chạm, đúng, nhưng mà trong chú giải có nói rõ ràng là là cái sự quán xét năm uẩn, sự quán xét năm uẩn mà theo cái cách giữa chừng. Giữa chừng là như tôi đã nói rồi, có nghĩa là thông thường á, mình nói là vô minh duyên hành, hành duyên thức, còn cái cách này thì cách không phải bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu ở một chỗ khác. À, bắt đầu một chỗ khác không phải là vô minh á, thì bắt đầu từ ái, bắt đầu từ xúc. Không biết mình tôi nói bà con nghe kịp không? Các vị có nghe rõ không? Tức là không phải bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ một chỗ khác, ở trong cái vòng tròn duyên khởi đó, thì trong trường hợp đó được gọi là antarang sammasana. Rồi chú giải mới giải thích thêm, cái antarang ở đây tức là apphantarang, apphantarang ở đây là bên trong giữa chân. À, trong giữa chừng, ví dụ như bây giờ cái đầu tiên là số 1 đi, rồi cái cuối cùng là số 12, thì bây giờ mình chọt ngang đấy, mình chọt ngang và mình bắt đầu mình vô cái thứ ba nè, thứ sáu nè, thứ bảy nè, thứ chín nè, thứ 10 nè, thứ 11 rồi, thì cái chọt ngang như vậy nó được gọi là Apphantarang Sammasana. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần đó là cái quán duyên khởi đó nó có nhiều cách chứ không phải chỉ có một cách là bắt đầu từ vô minh. Rồi vì sao? Là bởi vì xét theo cái nguyên lý duyên khởi đó, thì bất cứ chỗ nào trong cái vòng tròn đó nó cũng có thể là điểm bắt đầu hết đối với phàm phu. Thí dụ như là bây giờ quý vị nhìn thấy theo người có học Atidam á thì biết là ở trong cái vòng duyên, cái vòng tròn đó đó, cái nào là quả, cái nào là nhân. Thí dụ như ngũ xung thức á, tức là lục nhập đó, nó là quả, ái nó là nhân, ái là phiền não, còn cái ngũ xung thức thì nó vô tội, nó không có tội tình, cái mắt tai mũi lưỡi nó không có bản thân, nó không có tội lỗi, nó chỉ là quả của quá khứ thôi. Nhưng mà đối với phàm phu á, phàm phu mình á, thì cái quả, cái giai đoạn nào nó cũng có thể là cái điểm bắt đầu cho cái duyên khởi hết. Là vì sao? Là vì vị A-la-hán người ta cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình, nhưng mà người ta không có dùng cái ngũ căn của đời này để mà làm thêm, để mà đầu tư thêm cho kiếp sau. Thí dụ như bây giờ mình có con mắt, mình nhìn đó mình thích, thì chính từ cái thích này nè nó mới đưa mình trở lại cái cõi dục giới, vì cõi dục giới có đủ mắt tai mũi lưỡi. À, nhưng mà đối với một người mà khá hơn một chút thì họ cũng có con mắt, họ sanh ra ở cõi dục giới cũng có con mắt, nhưng mà họ lại nhàm chán ở trong năm dục sắc thinh khí vị xúc, mà họ chỉ lo tu thiền thôi, cho nên họ mới sanh được về cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Còn riêng cái vị A La Hán thì khác. Ngài thí dụ như trước khi đắc quả, ngài là người cõi dục giới, nhưng mà sau khi mà đắc quả rồi đó thì ngài cũng có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà ngài không có thích ở trong đó, và ngài cũng không mê trong thiền, dầu ngài có đắc thiền, có chứng thiền, có tu thiền. Thì trong năm dục ngài không mê, cho nên ngài không có cơ hội, ngài không có cái điều kiện để quay lại cõi dục. Và đối với các tầng thiền ngài có đắc đi nữa thì ngài cũng không có mê trong đó, cho nên ngài cũng không có cơ hội quay lại cái các cõi phạm thiên. Mà các vị thử tưởng tượng một con người mà không còn có chỗ quay lại thì đi đâu? Cái người mà không còn chỗ đi lại, chỗ chỗ mà để quay lại đó, thì người đó đi đâu bây giờ? Chỉ còn cách là vô sanh, niết bàn, không còn chỗ tái sanh là chỗ đó đó. Còn mình đó thì có chia ba cấp: thích cõi dục, thích hưởng dục thì chết rồi quay trở lại cõi dục, thích thiền sắc giới, chứng thiền sắc giới, tu thiền sắc giới, chết rồi sanh về cõi sắc giới, hết tuổi thọ trở xuống cõi dục, tức là đơn vị gốc của mình đó. Rồi thì vô sắc cũng y chang như vậy: nhàm chán sắc giới, tu thiền vô sắc, chứng thiền vô sắc, chết sanh về cõi vô sắc, hết tuổi thọ quay trở lại cõi dục giới, quay trở lại cái đơn vị gốc. Và tôi đã nói rồi, cõi dục là gốc của ba cõi, mà cái cõi đọa xứ đó, cái cảnh giới đọa xứ thì đúng hơn, tức là địa ngục ngạ quỷ Atula bàn sanh ấy, thì nó lại là gốc của cõi dục giới. Nếu bà con nghe kịp không, tam giới lấy cõi dục giới làm gốc, mà cõi dục giới thì lại lấy bốn cái cõi khổ làm gốc. Chính từ chỗ này nè, cho nên mới có cái chuyện mà quán xét duyên khởi theo cái gì, cái cách giữa chừng là sao, có nghĩa là nhắc cho mình thấy rằng là bất cứ cái chỗ nào trong đời sống mình đó, đối với phàm phu nó cũng đều có thể là cái chỗ bắt đầu cho cái dòng sanh tử hết. Thí dụ như bây giờ trong bài kinh này đó, thì ngài bắt đầu từ cái chỗ sanh, ngài nói rằng là ngài đã trước khi thành Phật, ngài từng quán xét rằng ở đời này nó có quá nhiều cái khổ đi, sanh ly tử biệt rồi mất mát này nọ rồi bệnh hoạn rồi tai tiếng rồi muốn không được thương phải xa ghét phải gần, nó quá nhiều cái khổ đi. Mà bây giờ những cái khổ này từ đâu nó ra, thì ngài xét là thấy tất cả cái khổ này nó đi ra từ cái chuyện mà mình có mặt trên đời này. Đấy, có mặt trên đời này. Cho nên tôi đọc lại chánh kinh nhé: sự khổ đa loại đa dạng khởi lên ở đời với già chết, có nghĩa là cái khổ gọn nhất ở đời này là già và chết, cái là khổ gọn đó. Còn mà khổ chi ly đó là nó biết bao nhiêu. Có nhiều lần tôi nói với bà con đó, nếu mà nó khổ chi ly nó nhiều lắm. Cái chuyện mà mình đi làm dâu đó, đối với một người mà có trí đó, chỉ nhìn người ta làm dâu là đã không muốn sanh tử rồi, rồi nhìn cái cảnh mà mẹ quá con coi đó, mình cũng không muốn sanh tử rồi. Mình nhìn những người già cả neo đơn, trời mưa trời gió lạnh lẽo thế này mà phải đi buôn bán từng cái tờ vé số, từng cái bánh gai bánh cam ở trên đường là mình đã không muốn sanh tử nữa rồi. Rồi mình nhìn thấy một người cô đơn nằm trong bệnh viện ho sù sụ không có tiền chạy chữa, mà không có thân nhân, không ai thăm nuôi hết, rồi bệnh viện họ cứ chờ dịp là họ đẩy ra ngoài đường, mình nhìn vậy là mình đã không muốn sanh tử rồi. Rồi mình nhìn những cái gia tộc giàu sang phú quý, xe cộ tàu bè máy bay đầy đủ, nhưng mà trong nội bộ gia tộc đó thì nó chia năm xẻ bảy tan nát, củi đậu nấu đậu, mình nhìn cái đó mình cũng không muốn sanh tử nữa. Rồi mình nhìn hình ảnh một cái vị trời mà sung sướng, có đầy đủ mọi thứ mình muốn, nhưng mà bây giờ là đang đứng trước cái giây phút mình sắp chết, sợ hãi không biết sẽ đi về đâu. Chỉ cần mình đọc, mình xem kinh tới chỗ đó mình đã thấy ngán rồi. Mình bây giờ ai cũng muốn sanh về cõi đau lợi, cõi đấu sức để gặp thánh nhân, gặp Bồ Tát. Đúng, ngay lúc mang thân nhân loại thì mình nghĩ như vậy. Chứ còn mình khi nào mình về trời làm chư thiên rồi đó, thì có chắc mình tinh tấn tu hành hay không? Sống mấy chục triệu năm, đi mây về gió muốn gì được nấy, vàng bạc kim cương chỉ là chuyện nhỏ, thì trong trường hợp đó mình còn tu hành hay không? Rồi sống hết tuổi thọ đến một ngày nào đó, thấy hào quang nó mờ đi, thấy hoa tươi trên người nó héo đi, nghe người nó mệt mỏi đi, nó không muốn vui chơi nữa, là lúc mà biết mình sắp đi rồi đó. Thì cả mấy chục triệu năm trong đời không có chỗ dựa và tinh thần, rồi bây giờ đùng một cái đi là đi về đâu? Đấy, đi là đi về đâu? Chỉ nghĩ tới cái đó mình đã thấy sợ rồi, tức là hưởng cho đã, rồi tới lúc mà đi là đi về đâu? À, cho nên tôi nói 1.000 lần đó là cái câu này là câu quý vị phải nhớ, ai cũng muốn có một hiện tại vui chứ không ai thích một cái hiện tại thiện hết á. Nhưng mà khi mọi sự nó đã là quá khứ, nó đã là dĩ vãng, thì ai cũng muốn mình có một cái quá khứ thiện hơn là một cái quá khứ vui. Không biết tôi nói cái câu này quý vị có nghe rõ mà có hiểu không? Ngay trước mắt á, thì ai cũng muốn có một cái hiện tại vui hơn là một cái hiện tại thiện. Nhưng mà khi hồi tưởng quá khứ á, thì ai cũng muốn mình có một cái quá khứ thiện chứ không phải là một quá khứ vui. Cứ nhớ cái câu này, nếu hôm nay không hiểu thì ngày mai hiểu, một ngày mốt hiểu, tuần sau hiểu, tháng tới sẽ hiểu. Cái câu này là cái câu mà rất là đáng để quý vị ghi nhớ, như là một cuốn kinh vậy đó. Tôi nhắc lại, ai cũng muốn mình có một cái hiện tại vui hơn là một cái hiện tại thiện. Thiện tức là tu ha, còn vui tức là hưởng ha. Ai cũng muốn mình có một hiện tại vui hơn là một hiện tại thiện. Nhưng mà mai này đó, sau này nè, thì ngồi nhớ lại, khi mà 90 tuổi rồi nhớ lại đó, trong cái tuổi già quạnh quẽ điều hiu mà ngồi nhớ lại đó, thì ai cũng tiếc là chứ phải mình từng có một cái quá khứ thiện thì nó hay hơn là một cái quá khứ vui. Bởi vì cái quá khứ thiện nó sẽ là cái hành trang, cái hành lý để mình cầm đi, còn cái quá khứ vui đó thì nó qua rồi, nó tẻ nhạt lắm. Tôi thưa với bà con, tôi nói già thì cũng già mà trẻ thì cũng trẻ, tôi không có gì hết á, tôi trên trắng. Nhưng mà tôi có chút điều kiện để mà tôi gặp gỡ một số người mà ngày xưa nó từng gọi là hét ra lửa, từng hét ra lửa. Tôi có gặp mặt được họ tại Mỹ. Những người mà ngày xưa đó, trước 75 là họ là ông trời con đó. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì lớn tuổi rồi, vật đổi sao dời, biển dâu thương hải hả. Rồi bây giờ thì cũng có thể kể là họ cũng như tôi, có một tuổi già nhàn hạ đó chứ phải không. Nhưng mà xong rồi, quá khứ đó đã là quá khứ rồi, bây giờ chỉ ngồi gặm nhấm là cái dĩ vãng thôi. Thì tôi nhìn họ rồi cái tôi mới nhớ lại cái chuyện mà tôi nhìn cái vị Sayadaw bên Miến Điện đó. Tôi nghĩ trời ơi, chứ phải mà cái quá khứ của họ từ đó đến giờ là một Sayadaw, thì bây giờ nó đỡ biết bao nhiêu. Mặc dù ngay trước mắt thì mình nhìn thấy cái đời tu của một ông đầu trọc đó, thì thấy nó cũng mịt mù hơn, nó mơ hồ quá. Cứ ăn là cứ ôm cuốn kinh, hoặc là ôm cứ trồng cái lá bói đó, lá bói lá buông ngồi học, rồi đi bác cứ trời nắng trời mưa lạnh lẽo đi chân không vậy đó, miễn chai rồi gai góc rồi thấy ớn quá. Nhưng mà đó, 60 năm sau, khi cả hai đều 90 tuổi hết, thì tình hình nó lại khác đi. Mình thấy một cái người chăn êm nệm ấm thì nó đã thiệt đó. Nhưng mà 60 năm nữa, khi cả hai đã bước vào cái là giai đoạn cuối của cuộc đời, đã đều là ông lão và cụ 90 tuổi rồi, thì mình mới thấy giá mà 60 năm qua mình là một người tu, nó tốt hơn là 60 năm chăn êm nệm ấm. Cho nên trong đây tôi trở lại bài kinh, Đức Phật ngày dạy ngày hỏi Chư Tăng là chứ, có biết rõ, có biết cái cách mà quán chiếu duyên khởi theo cái kiểu mà giữa chừng hay không? Thì Chư Tăng mới là thỉnh Đức Thế Tôn thuyết, thì ngài mới nói rằng ngày xưa đó ngài đã từng quán xét như vậy đó. Ngài mới kể lại kinh nghiệm của ngài đó, thì ngài giải thích là ở đây đó, khi mà quán xét năm uẩn mà theo cái cách nửa chừng làm sao, đó là mình bắt đầu từ lục nhập cũng được, bắt đầu từ ái cũng được, bắt đầu từ xúc cũng được, bắt đầu từ sanh cũng được. Có nghĩa là mình ngồi mình quán xét rằng mọi cái khổ ở trên đời này từ đâu mà có, thì nó từ sanh ra, từ sự có mặt. Bắt đầu từ sự có mặt. Mà cái sự có mặt này ở đâu mà nó có, thì nó có từ cái sanh y. Thì cái sanh ni ở đây đó, tôi đã giải thích rồi, sanh ni ở đây đó nó chính là sanh ni ở đây nó chính là năm uẩn nhé. Chữ sanh ni ở đây đó, nhớ nha, sanh y là năm uẩn. Ở đây cái trong chỗ này thì ngài giảng và duyên khởi theo cách khác. Sanh y phải viết cái chữ Pali vô ha, phải nhớ chữ Pali ha, các vị phải nhớ chữ Pali. Chỉ cho năm uẩn, năm uẩn tức là thân và tâm á. Còn nếu mà kể ra cho chính xác là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là sắc quẩn, sắc pháp, 28 sắc pháp. Thọ quẩn tức là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, còn thức quẩn là tất cả tâm, thì đó là năm quẩn. Còn trường hợp thứ hai nữa đó, thì mình nói gọn hơn, năm quẩn cũng là thân tâm. Nói gọn lại thì chính từ có cái năm uẩn thì nó mới có nó từ cái đó nó mới có các khổ. Ở đây là nói là cái sự khổ ở đời nó sinh ra với già và chết, và cái già chết này nó từ đâu? Nó từ sanh mà ra, từ sanh nó mới có già chết, từ già chết nó mới có năm uẩn. Năm uẩn là sinh y á. Thì sanh y lấy gì làm gốc? Các khổ lấy năm uẩn làm gốc, rồi năm uẩn các khổ lấy năm uẩn là gốc, rồi năm uẩn thì lấy ái làm gốc. Có nghĩa là sao? Do có dục ái mới sanh ra trong cõi dục giới có đủ năm uẩn. Do có sắc ái nên mới sanh ra trong cõi sắc giới có năm uẩn hoặc một uẩn. Do có vô sắc ái nên mới sinh ra trong cõi vô sắc giới chỉ có bốn uẩn. Đó, như vậy mình thấy rõ ràng đó là vì có ái mà mới có năm uẩn nè, vì có ái mà mới có năm uẩn. Rồi. Rồi cái câu hỏi thứ hai là cái ái này nè, lấy sáu trần mà tu Vipassana đó mới thấy rõ điểm này. Tu Vipassana mới thấy rõ điểm này, có nghĩa là toàn bộ đời sống của mình toàn bộ đời sống của phàm phu á chỉ là cái quá trình làm việc của sáu căn. Đối với sáu trần đó có nghĩa là khi mình gặp, khi mình gặp cái cảnh mà vừa ý đó ha, thì thích trực tiếp. Khi gặp cái cảnh mà trái ý thì nghĩ đến việc trốn chạy, tránh né. Tìm đến cái vừa ý, đó cũng là một hình thức tha mái. Không biết các vị có nghe kịp không? Khi mà các vị tu thiền á, mình ngồi lâu quá, mình bị đau, mình bị nhức, mình mới có cái ý muốn thay đổi cái quan nghi. Đó. Bây giờ tôi trở lại, trước khi tôi rất là muốn giải thích sâu chỗ này, nhưng bây giờ tôi trở lại chuyện khác. Đó là cái chuyện mà nói rằng mình tha mái á, mà mình thích nhìn cái đẹp nè, thích nghe cái hay nè, thích ngửi cái mùi thơm nè, muốn cái lưỡi muốn nếm vị ngon nè, cái xúc của mình, cái thân của mình muốn xúc chạm cái gì êm nè, ấm nè, trơn mịn nè, cái đó là khỏi nói rồi. Còn đằng này là hành giả đang tu thiền đó, mà ngồi lâu quá rồi đau quá, muốn đổi quan nghi, đổi tư thế, từ cái kiết già muốn đổi qua cái bán già, hoặc là từ cái bán dài cái muốn kéo cái bàn chân ra ngoài, kéo một chân trước, chân nằm trong chân gì ngoài để cho nó thoải mái, hoặc muốn duỗi nó ra, hoặc là tự nhiên mỏi quá tự nhiên thèm nó muốn ngồi, mà muốn muốn được đứng dậy đi một chút. Thì khi mà mình muốn như vậy đó, các vị có ngờ được nó cũng là ái, các vị có biết không? Dĩ nhiên tôi không có đụng tới thánh nhân nha, đừng có đem thánh nhân ra đây. Có nhiều người kỳ lắm, tu như con dồi mà cứ đụng chuyện cứ là đem thánh nhân ra làm ví dụ không à. Hỏi họ vừa nghe nói vậy chứ họ hỏi với A-la-hán là sao, A-la-hán thì giờ đổi có tham không? Cái là chuyện của người ta nha, mình đang nói mình thôi. Kỳ lắm, tu như dồi chứ đụng chuyện với A-la-hán à, lạ lắm. Thì mình á, riêng bằng mình á, là cái ái nó bám mình á, coi như là nó bám mình gọi là khít khao sức sao, nó khắn khít không có một cái kẽ hở mà mình không có ngờ. Mình cứ tưởng ái này có nghĩa là mình khi nào mình thích cái gì nó rõ ràng, nó cụ thể, như trai thích gái, gái thích trai, mình mê tiền, mình mê nhậu nhẹt, đánh bài, chích hút, chè chén, trà đình tủ quán, thì cái đó mới gọi là thích. Không, mình cứ tưởng như vậy mà không phải. Cái đó là nó quá rõ rồi, nó quá rõ rồi. Mà cái này đó là những cái thích lúc chút trong đời sống nó bám mình suốt mùa thu luôn, suốt mùa thu mình không giờ mình tưởng tượng nó là ái. À, đó tôi nhắc lại, tức là mình ngồi lâu quá mà mình muốn dời đổi cái chân mình á, mình muốn dời chút vậy đó, nó cũng là ái. Đó, rồi mình ngứa mình muốn gãi nó cũng là ái. À, rồi bây giờ mình muốn đặng hắn một cái nó cũng là ái. Nói vậy mà quý vị không có tin á, thì quý vị kiếm cái vị nào mà ai mà quý vị tin á, mà phải là cái dĩ nhiên là cũng có địa chỉ rõ ràng, chứ còn mà có nhiều cha tôi cũng lạnh sống lắm, cho nên tôi làm ơn cho tôi nói rõ là cũng phải lựa người. Tuy nhiên ngày lên hỏi ngày thăm chẳng hạn, hỏi ngày cái đó có phải ái không, chỉ cần hỏi tùm lum mà tôi không chịu trách nhiệm ha. Thì khi mà mình gồm kỹ lại đời sống mình đó, là từ lúc mình mở mắt cho đến mình đi ngủ, từ lúc mình lọt lòng mẹ cho đến lúc mình đi vô quan tài, thì cái ái nó bám mình suốt trong giai đoạn đó. Cho nên ái được xem là gốc của năm năm năm quẩn. Nhưng mà cái gì nó là chủ dựa cho ái thì ở trong đây ngài giải thích rõ, chính là cái quá trình tiếp xúc của sáu, cái quá trình tiếp xúc sáu trần của sáu sáu căn. Có nghĩa là từ lúc mở mắt ra là con mắt của mình nó đã tìm cái chỗ đó làm việc rồi. Mà tôi nãy giờ tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tôi nói là chỉ có tu thiền tứ niệm xứ mới thấy. Làm sao? Là bởi vì bây giờ quý vị có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi có nhà, cửa, xe cổ, quý vị không có thấy đâu nha. Quý vị phải để hết nó sang một bên, để hết nó sang một bên. Ừ. Rồi đi vào trong thiền viện đó, giữ một khóa, hai khóa, năm khóa, 10 khóa gì đó tùy. Nhưng mà ít ra tôi không có bắt quý vị đi sống suốt đời trong thiền viện đâu mà sợ. Nhưng mà tôi chỉ phải nói. Ở đây đó là đối với người xuất gia và người cư sĩ nói chung đó, thì ai cũng phải có chỗ dựa hết. Chánh giá là cái thầy A Xà Lê, thầy dạy học cho mình đấy, Upachha giá tức là thầy tế độ của mình đấy, hoặc là Nissaya. Cái chữ A Đí này có chữ A Đí Cô, thì chữ A Đí này nghĩa là vân vân, có nghĩa là một cái vị sư đó, thì có một cái người xuất gia thì có nhiều thầy lắm. Một có là Upachha giá là cái ông cái vị hòa thượng mà cho mình đắp y á, họ truyền giới cho mình á. Rồi cái ông thứ hai là cái ông Acariya, cái ông mình dạy dạy đạo cho mình, dạy giáo lý cho mình, dạy kiến thức cho mình. Cái ông thứ ba gọi là Nissaya Acariya, nghĩa là cái vị mà cho mình nương nhờ, nương dựa đó, nương tựa. Đó là ba thầy, ít nhất là ba thầy. Chứ còn cái ông mà dạy học cho mình đó, nhiều khi tới 8 vị, 15 vị nữa, chứ không phải là một nha. Không phải là một, cái vị mà Asale đó là nhiều lắm. Chẳng hạn như ngày ngày ngày ngày ngày Chô Thích Cát ở bên bên bên Miến Điện, ngày có 8 vị thầy, đông lắm, đông lắm. Tức là ngày học với ông thầy nào, rồi học A Tỳ Đàm với ông thầy nào, học tặng kinh với ông thầy nào, học thiền quán với ông thầy nào, học thiền chỉ với ông thầy nào, đó nó nhiều thầy. Rồi còn còn cái Kalaya nó mất tôi, có nghĩa là thiện hữu hay là bạn lành đấy. Nói chung là thầy bạn, nguyên cái câu gọi là Acariyupaccha Yabhikkhu Kalaya Namitto, có nghĩa là thầy và bạn. Thì sao? Adinavang Arojanto, họ nói cho mình biết cái sự nguy hiểm, nhưng mà mình vẫn không nghe. Nếu mà mình không nghe thì thôi, mình không nghe thì thôi. Tôi xin nói rõ, dễ vui thì ai cũng dễ vui, nhưng mà cái người mà có nhớ chừng, nó vẫn vẫn tốt hơn là cái người quên quên bẵng. Nhớ chừng, biết tiếng Việt Nam mình chỉ nhớ chừng mà con còn nhớ không, nhớ chừng có nghĩa là nó cứ lai rai ra, nó nhớ điều điều là nhớ chừng, còn chứ quên bẵng có nghĩa là quên sập, quên hẳn. Cái nhớ chừng tôi nhắc lại, nếu mà mình nhớ luôn khi thì quá tốt, còn tối thiểu cũng phải nhớ chừng. Nhớ chừng là cái này là chỉ có hại thôi. Và tôi nhắc lại một cái điều mà tôi cho rất là quan trọng, đó là trước khi bỏ được năm dục sắc thinh khí vị xúc thì làm ơn có những cái tâm niệm, nên làm ơn có những cái tâm niệm để mà cái chuyện từ bỏ đó nó dễ hơn. Tâm niệm làm sao? Tâm niệm đó là đối với chuyện ăn uống mình cứ nghĩ rồi, khi mình no thì mình nên suy nghĩ nhiều về thực phẩm, thì mình mới thấy được cái ăn uống nó là một cái chuyện như thế nào. Rồi khi mà bệnh hoạn đó, khi người khó chịu đó, những lúc nó tranh thủ những lúc đó, mình nghĩ về năm dục thì mình thấy năm dục nó đúng là một cái trò hề, nó đúng là nó phù phiếm mà nó rỗng rết. Cũng cái cơ thể mấy chục kilo này mà lúc bình thường đó ha, thích đi du lịch, thích chụp hình, thích mua sắm, thích quen biết gặp gỡ, thích nghe cái này, thích ngửi cái kia, mà cũng mấy chục kilo đó, tới lúc mà nó bệnh rầu đó ha, nó bệnh rầu đó, cả rổ hột xoàn mình cũng không thèm dòm tới. Chẳng qua mình thấy nó đắt tiền thì mình hơi bận tâm chút, chứ thật ra lúc mà mình đã bị mà bệnh hoạn rồi đó thì mình không có màng cái gì trên đời này hết. Cứ tin tôi đi, tin tôi đi, không cần mà phải quằn quại trên cái giường chết, cái đó là quá ẻ rồi ha. Bây giờ tôi chỉ nói chuyện nhẹ thôi, quý vị mình chỉ cần mà đi tiêu chảy giùm tôi khoảng chừng 4-5 lần thôi, con mắt nó thụt vô đầu gối nó lỏng ra, đi đi đi tiêu chảy mỗi ngày 4-5 lần đó là tự nhiên mình mới thấy rằng đó là thì ra cái chuyện mà mình sở hữu cái này cái kia, cái chuyện mình đeo cái này mình mặc cái nọ mình mang cái kia thì tất cả những cái đó nó phù phiếm, nó vô duyên, không có tưởng tượng được. Và ở đây tôi nói là một cái sự thật là xúc chạm đến, xúc phạm đến nhiều người mà không nói không được, đó là không có cái gì nó khổ cho bằng ở trên đời này. Lúc nào mình cũng đặt ra những cái nhu cầu, mình tự mình bịa ra, mình dựng ra những cái nhu cầu, mà những nhu cầu đó là do mình nghĩ ra thôi. Thí dụ như mắc cái chứng gì đi làm khổ như điên, vậy mà cũng ráng để dành một chút tiền mua cái bóp đầm, cái sạch tay, cái đồng hồ coi giờ để cái nào cũng được, cái túi mà được đựng giấy tờ là cái gì cũng được, mà ráng dành tiền mua được cái đồ thời trang, giày dép thì mang cái gì nó vừa chân dễ chịu, đi bộ tiện thì mua. Đằng này mình phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua cái đôi giày mà mình hy vọng mang vô người ta sẽ trầm trồ, sẽ ghen tị. Cái mắt kiến là phải xài cái loại mà để người ta trầm trồ, người ta ghen tị. Quần áo cũng để người ta trầm trồ ghen tị. Mà tôi nói này các vị đừng có buồn, chứ bữa nào các vị lén lén ha, các vị mang đôi kiến đen đấy, các vị nhìn kỹ coi có ai nhìn mình không, không có ma nào nó nhìn mình hết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Tại sao tôi kêu quý vị mang kiến đen là vì mang kiến đen mình mới dễ quan sát một lần thôi. Thật ra đó mình mà có đeo cái túi cái giỏ không ai nhìn mình hết, tin tôi đi, trừ phi chỉ có hai, trên đời này chỉ có hai trường hợp người ta nhìn mình thôi. Một là mình quá sức là quái dị, thứ hai là mình là một VIP, mình là một celebrity, mình là một người quá nổi tiếng đi. Thì cái thứ nhất, mình có phải là người quá nổi tiếng hay không, chắc chắn là không rồi đó, trong room này không có rồi đó. Nếu mà nó là người nổi tiếng thì nó không có dán cái xác vô trong đây đâu nha. Cho nên nó là chuyện là mình không phải là người nổi tiếng, mình không phải là tổng thống, thủ tướng, giáo hoàng, đệ nhất phu nhân là không phải rồi đó. Như vậy thì mình lọt vô cái hạng thứ hai, tức nghĩa là mình quá sức là quái dị thì người ta mới để mắt, người ta nhìn. Chứ nếu mà mình không phải là một trong hai cái hạng này nè thì không ai nhìn mình hết. Mà nó khổ nhất trên đời này là lúc nào mình cũng nghĩ đến người khác để mà mình ăn mặc, đồng ý. Bừa bãi quá, bê bối quá thì không có nên, bởi vì mình trước hết mình phải có cái tự trọng cho mình, thứ hai thì cũng tôn trọng người khác, thì mình không có dơ bẩn bậy hại quá. Nhưng mà mình cứ đua đòi đó, đó là không có cái gì bậy như bằng cái đua đòi. Nếu mà bà con hỏi tôi đó, tôi sẽ nói thiệt, không có cái gì nó bậy cho bằng ăn mặc để cho người ta ngắm. Mình là cái gì mà mình đi cài như con trâu để rồi về mình ăn mặc cho người ta ngắm, mà người ta là ai? Không có người ta nào hết rồi, nha. Cho nên năm dục, cái bản chất của năm dục nó là rỗng tuếch. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mà mình thấy đẹp đó là tại vì mình phải dựa vào rất là nhiều cái điều kiện văn hóa, xã hội, rồi tri thức, rồi điều kiện sức khỏe mình mới thấy cái gì đó nó đẹp. Rồi cái nghe hay cũng vậy. Có một lúc thì mình khoái tân nhạc, có lúc mình khoái cải lương, có lúc thì nhạc jazz, có lúc mình khoái nghe guitar classic, cũng có cơn, có lúc có khi có thị, đâu phải lúc nào cũng vậy. Rồi thì mùi cũng vậy, rồi vị cũng vậy, cũng có khi có thị, chứ không phải một thứ mà mình thích suốt đời. Một là mình chán nó, hai là mình không có điều kiện hưởng thụ nó, mà ba là mình để kiếm được nó là mình phải hy sinh cả một cái cuộc đời của mình, chứ phải nó là không có đáng. Năm dục nó có cái bẫy này: một là mình mất nó, hai là nó xa mình, ba là nó không có được như ý mình nữa, bốn là có khi có thì cái tâm mình nó vô thường. Nó nhiều lắm, nó nhiều cái khía cạnh lắm. Cho nên năm dục là bản thân nó không có giá trị hằng hữu, nó phải là một cái hằng số bất biến mà nó sẽ thay đổi theo theo cái nơi chốn và thời gian. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy những ai đó, tôi giải nguyên đoạn dài bằng cách tôi dạy những ai trong đời quá khứ, hiện tại và tương lai mà đối diện với sáu trần bằng cái niềm đam mê đó, thì những người đó ta nói rằng họ đó là không thể thoát khổ đau. Mà những người nào mà biết nghĩ như vậy đó, nghĩ như vừa phân tích nãy giờ đó, thì những người đó có hy vọng là giải thoát khổ đau. Còn hãy nếu mà bị ghim sâu gắm chặt vào trong sáu trần ấy, thì dứt khoát không thể thoát khỏi khổ đau đâu. Đó, cái nội dung bài kinh là như vậy. Tức là ngài nói rằng, ngài nhắc lại là trong thời xưa, thời nay và sau này mãi mãi thiên thu là như vậy. Hễ còn đắm đuối đam mê, chìm sâu ghi gắm chặt ở trong sáu trần thì không thoát được. Đau khổ là vì sao? Là vì toàn bộ cái cuộc sanh tử của mình ấy, nó chỉ là một cái quá trình làm việc, của sáu căn đối với sáu trần. Làm ơn nhớ giùm đi, có phải vậy không? Toàn bộ đời sống của một ông cụ bà lão 90 tuổi, hay là đời sống ngắn ngủi của một đứa bé 3 tuổi rồi lăn ra chết, thì dầu là 3 tuổi có 3 năm có mặt ở đời hay là 90 năm có mặt ở đời, thì chỉ là cái hành trình làm việc, cái hành trình gọi là cái quá trình tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần thôi. Tổng thống, thủ tướng, ăn mày, thầy chùa, linh mục, tất cả đều giống nhau y chang. Cuộc đời chỉ là cái thời gian làm việc của sáu căn thôi. Mắt nó nhìn, tai nó nghe, lúc thì thích, lúc thì không thích, chỉ vậy thôi. Mà cứ như vậy đó, nó đi từ đời gọi là bỏ lao. Quý vị có biết rằng là nếu mà quý vị có học A Tỳ Đàm, quý vị có tu tứ niệm xứ, được cả hai thì tốt, là dù có học A Tỳ Đàm mà vừa có tu tứ niệm xứ còn không, nó chỉ một trong hai cái này thôi nha. Thì các vị sẽ thấy rằng nó cái ví dụ mà gọi là bó lao rồi nó hay không có tưởng tượng được. Thì tôi nhắc lại ở đây là kênh này gồm những câu vấn đáp giữa hai vị cao đồ, một người là đệ nhất trí tuệ, một người là đệ nhất vô ngại giải. Đó thì cả hai vị này đều là đệ nhất hết, một vị là đệ nhất vô ngại giải, một vị là đệ nhất trí tuệ. Vô ngại giải có nghĩa là cái khả năng mà phản xạ đó nhanh vô cùng, chạm vô là bật, chạm là bật ra, chạm vô là bật ra đó. Thì cả hai vị hoan hỷ trong pháp rồi trao đổi với nhau. Chứ không phải là thắc mắc không hiểu biết, không phải nha. Thì ở đây đó, cái nội dung bài kinh này nó chỉ đơn giản là ngày xác định lại với nhau thôi, ngày xác định lại là ở đời ngày xác định ngày vì ngày hai vị biết rằng cái mẫu đối thoại này nè nó sẽ đến tai 300 tỷ người trong tương lai. Cái ngày biết, cái ngày biết rõ là cái mẫu đối thoại này sẽ đến tai 300 tỷ người trong tương lai, cho nên nó mới có cái mẫu đối thoại này. Thì ngài xác định một điều là khổ, toàn bộ khổ đau ở đời không phải do ai tạo ra mà đều do các duyên tác động, giống như bó lao này dựa vào bó lao kia mà đứng được hạch. Chỉ bao nhiêu đó, toàn bộ bài kinh chỉ có hai câu đó, chỉ có hai câu này thôi mà rất là sâu, sâu kinh hoàng. Toàn bộ khổ đau ở đời không phải do ai tạo ra mà đều do các duyên tác động, giống như bó lao này dựa vào bó lao kia mà đứng được. Tại sao phải dùng hình ảnh bó lao? Lao là sậy đó quý vị. Hay quá sức hay, cái ví dụ này quá sức hay. Nó hay đến mức mà tôi nghĩ đó là nếu mà mình có một bức tranh treo tường á, mà có hai một với cần chụp một cái bờ lao, một cái bãi sậy thôi ha, là treo lên tường á, là đã. Đối với tôi đó, sau khi tôi học bài kinh này, tôi đọc bài kinh này xong á, thì tôi thấy vậy là đủ rồi. Tại sao người hình dùng hình ảnh bó lao hoặc là cái bó sậy? Tại bởi vì đã nó bó có nghĩa là nhiều cộng, đúng không? Cái này có ghi rõ, bó là nhiều cộng, gom lại các duyên tạo nên khổ đau ở đời cũng không phải chỉ có một thứ mà cùng lúc nhiều thứ duyên cộng hưởng với nhau để tạo nên các khổ. Đó, nó xuất sắc là chỗ đó đó. Các duyên mà tạo nên khổ đau ở đời không phải chỉ có một thứ, mà là cùng lúc nhiều thứ duyên cộng hưởng với nhau để tạo ra các khổ. Biết các vị có nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ do cái ba la mật của tôi nó bị kém đó, ba la mật nó bị kém, cho nên tính tấn niệm định tuệ của tôi nó bị kém, cái tàm quý của tôi nó bị kém. Mà từ cái chỗ tính tấn niệm định tuệ nó kém, tàm quý nó kém, cho nên là khi mà mắt của tôi mà nó nhìn thấy cái gì đó, thay vì tôi có chánh niệm tỉnh giác, tôi biết thấy là thấy, nghe là nghe, thì lúc bây giờ tôi do không có tính tấn niệm định tuệ đủ mạnh, cũng như không có đủ tàm quý, cho nên là tôi mới thích cái này, tôi mới ghét cái kia. Đó, thì từ chỗ tôi thích cái này, tôi ghét cái kia đó, nó mới là nhân phiền não để mà nó tạo ra cái đời sau kiếp khác. Phước nhiều thì coi như là cũng tái sanh mà về cõi vui, cõi lành. Còn phước ít thì đi xuống như ống cống, lỗ mội, hầm cầu, làm con này con kia ở dưới. Mà tôi nói hoài mới còn nhớ không? Hễ luân hồi là cái cơ hội mà đi xuống lúc nào nó cũng nhiều hết trơn, vì cái tâm bất thiện mà lúc nào nó cũng nhiều. Và tôi nói một lần nữa, mỗi người đều có hai cái bản năng, bản năng thiện và bản năng bất thiện. Cái instinct ấy, cái thói quen, cái bản năng ấy, sức mạnh tiềm tàng của mình ấy, thì cái mỗi người nó đều có hai cái bản năng thiện và bất thiện. Nó giống như mỗi người có hai cái cánh tay, tay phải và tay trái. Vấn đề là mình thuận tay nào. Cái câu này lẽ ra bà con phải phải phải nhớ hoài đó. Phải nhớ hoài câu này. Mỗi người có hai khả năng thiện và ác. Ha? Mỗi người có hai khả năng thiện và ác. Thì cái vấn đề là cái khả năng, cái mình chuyên về cái nào, cũng giống như hai tay phải tay trái mình thuận tay nào vậy đó. Thì ở đây cũng vậy. Ngài nói rằng á, là toàn bộ cái đời sống này nó do các duyên. Mà các duyên này đó là 12 duyên khởi. Các duyên ở đây là 12 duyên khởi. Nói gọn thì giống như từng duyên hỗ trợ nhau, nhưng trong thực tế thì cùng lúc có vô số duyên tác động nhau. Biết các vị có nghe kịp không? Mình nói gọn thì mình thấy là vô minh nó duyên cho hành, hành nó duyên cho thức. Mình nghe rõ ràng đó là kỳ nhông là ông kỳ đà, rồi cái kỳ đà nó mới là cha các ké, mà các ké mới là mẹ kỳ nhông. Thì mình nghe mình thấy nó là một trợ một, một nó giúp cho một, mà không phải, nó không phải. Chỉ riêng bây giờ các vị thấy này, nó vô minh duyên hành. Vô minh nó là tâm sở si, đúng không? Mà vô minh trong cái gì? Vô minh trong trong tứ đế. Các vị thấy lớn chuyện rồi. Mà tứ đế là cái gì? Vô minh trong tứ đế. Nó đâu phải chỉ đơn giản là tâm sở si không. Mà vì đâu mà có tâm sở si? Cái vấn đề nó lớn ở chỗ là vì đâu? Là vì ba la mật nó chưa có chín mùi. Rồi cái năm quyền tính tấn định định tuệ nó chưa có đủ mạnh. Đó, thì chính vì mấy cái này nó có mặt là nó mới khiến cho vô minh nó mới làm tắc oai tắc quái được nha. À, chứ còn nếu mà một cái người mà ngon lành, người ta liếc qua người ta đắc quả A-la-hán này, thì còn có cái gì nữa đâu mà vô minh là sao nó làm việc. Mà chính vì mình thiếu ba la mật mà mình lại có quá nhiều kiểu cái bất thiện. Bất thiện thì dư mà ba la mật thì thiếu. Chính từ chỗ này nè, cho nên nó mới để cho cái anh vô minh nó mới duyên hành, hành nó mới duyên thức. Chứ nếu mà mình ngon lành nó thì như Thái tử Tất Đạt, người ta làm vua, người ta cũng có đầy đủ hết, người ta bỏ, người ta đi vô trong rừng, người ta xuất gia, người ta đắc thiền. Mà làm vua mà người ta không có bị kẹt trong năm dục. Rồi đi đắc, đi tu đắc thiền, người ta không có kẹt trong thiền. À, không kẹt trong cái gì hết rồi người ta mới thành Phật chứ. À, người ta có y chang như mình, người ta khác mình gì đâu. À, mà đôi khi làm vua đó là đỉnh của cao của dục, à, hưởng đã luôn, nhưng mà người ta bỏ. Rồi tới lúc người ta đi đi tu á, người ta đắc thiền, người ta cũng không có bị kẹt ở trong đó. Là vì sao? Là vì cái ba la mật của người ta không có tiếp tục đi cái lối mòn mà là vô minh duyên hành, rồi cái hành duyên thức nữa, người ta cắt, người ta bỏ đi. Còn mình thì sao? Là vì ác pháp của mình á, thì nó quá nhiều, nó quá dư đi, mà cái thiện pháp của mình nó quá thiếu đi, cho nên nó mới có cái vòng mà lẫn quẩn vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bây giờ đó là mình nói mình nghe pháp, thật ra bây giờ mình có một cái âm thanh gì đó mà nó vừa ý mình, nên là mình lóng cái tai lên mình nghe, bảo đảm với quý vị, bảo đảm với quý vị nhé. Hoặc là bây giờ mà có một cái mùi gì đó mà nó vừa ý, nó bay ngang tới mũi mình là mình cũng thưởng thức, chứ đâu phải mình không thưởng thức. Coi như là mình suốt suốt đời là sáu căn luôn luôn trong tình trạng mà nó dẫn ra để mà nó nghe. Mà tại sao vậy? Là bởi vì ba la mật thì non, mà bất thiện thì dày, thì già dặn thì nhiều. Cho nên ở đây ngài Xá Lợi Phất mới nói: các khổ ở đời không do ai tạo, không do mình tạo, không do người khác tạo. Bởi vì thật ra không có cái gì gọi là mình. À, cái câu này phải ghi thế này, ghi thế. Thật ra không có gì là ta hay người khác, tất cả đều là các thành tố, danh sắc mà thôi, chỉ là những thành tố danh sắc thôi. Khi mà đủ duyên á, khi mà đủ duyên á, thì khổ vui thiện ác sanh tử trầm luân. Khi đủ duyên á, đó là duyên luân hồi. Nếu đủ duyên giải thoát, tức tròn đủ ba la mật, thì tự nhiên ngũ quyền sẽ đủ mạnh ha, để lìa bỏ phiền não, chứng ngộ thánh trí. Như vậy, dầu là nhân sanh tử hay nhân giải thoát, cũng đều là những bó lao. Không biết bà không biết quý vị nghe có hiểu không ta? Có hiểu tại sao là những bó lao? Không biết quý vị có hiểu không? Có hiểu tại sao kêu bó lao chưa? Có nghĩa là mình theo trong kinh đó, mình thấy là vô minh duyên cho hành, nó thì mình thấy rõ ràng nó là hai hai cái cộng cộng lao, hai cộng sậy. Vô minh là một cộng, rồi hành là một cộng, mà không phải, nó phải là cộng mà nó là một bó. Có nghĩa là cái vô minh nó đi không phải là đi một mình, mà do thiếu ba la mật, do thiếu ba la mật mà bất thiện thì quá nhiều. Chính vì nguyên một cái bó này nè, nó mới cộng thành ra là cái bó vô minh, chứ không phải vô minh nó đi với một mình. Rồi bây giờ nói lúc này tôi tốt quá, lúc này tôi có điều kiện, tôi tu thiền, tôi hạnh, tôi an lạc quá nha. Cái chuyện là lúc này tôi tu thiền an lạc quá, mình tưởng là tu thiền có nghĩa là mình đi vô trong thiền viện, cái mình ghi danh, cái mình ngồi, cái mình an lạc. Sao bé? Nó đâu có đơn giản như vậy, nó đâu có đơn giản như vậy. Là chuyện nhà mình phải làm sao, rồi vấn đề tâm lý của mình phải ổn định, mình phải là sắp xếp nó như thế nào rồi mình mới đi tu thiền được. Đơn giản mà nó lúc này tôi thấy mệt quá, tôi đã đi vô trong thiền viện, đâu có phải là mình muốn là được. Quý vị, tôi cũng bốn mấy tuổi, tôi già, tôi biết một chuyện nhỏ xíu không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Ở đây ở đây bây giờ mình nói với nhau đó là bây giờ mình muốn sáng nay mình đi ra ngoài tiệm mình ngủ cà phê một chút, cái chuyện đó mình tưởng nó dễ chứ đâu mà dễ. Mình có xe hơi mà, thì cái mình ghé ngang ra nhà người bạn mình trước, cái hai người ra ngoài ngủ cà phê có gì đâu khó, nhưng mà không có phải bây giờ phải dễ đâu. Sắp đi là có một cú phone gọi vô nhờ đi kiếm giùm cái giấy tờ tùm lum bảo hiểm, giấy tờ gì mà appointment bác sĩ gì đó, chỉ cần anh kiếm giùm em, hoặc là em kiếm giùm anh. cái là tự nhiên cái lại luôn đó. Một câu đó thôi là chưa kể là sắp đi rồi tự chực nhớ là trời nó sắp đóng băng rồi, rồi mấy ống nước biết làm sao, rồi sắp đi rồi mới chực nhớ là hôm qua đi về cái receipt trả receipt mới liền đâu rồi sao đi trả đồ, thí dụ như vậy. Một chuyện chút xíu vậy thôi là đã đi uống cà phê không được rồi, chứ đừng có nói mà tu hạnh gì hết nha. Cho nên ngài Sa Phất, ngài dạy ảnh có lao rất là hay, ngài nói chuyện gì ở đời cũng vậy hết, dù là chuyện tu hành giải thoát hay là cái chuyện sanh tử trầm luân, thì mỗi một cái chuyện như vậy nó phải nhờ đến vô số cái nhân duyên, và những cái nhân duyên này nó không hề đi một mình mà nó cứ xà nẹo nó quấn với nhau, nó quấn nó xoắn xích vào nhau nha. Mà tại sao mình phải biết cái này? Mình biết cái này nó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là khi mình biết là có vô số duyên nó làm nên cuộc đời này, mình mới thấy cuộc đời này nó là phù phiếm. Điều thứ hai, chính vì mình thấy rằng là vạn pháp nó do duyên, mà duyên thì có vô số, cho nên mình sẽ sống có trách nhiệm hơn. Trách nhiệm làm sao? Là mình sẽ thấy rằng một chiếc lá me nhỏ xíu rớt trên sân, nó không phải là vô nghĩa, không phải là vô tác dụng đâu, mà nó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một cái trận ba đào nào đó mà mình không có ngờ được. Quý vị tin tôi đi, cái gì đó có thiệt. Tôi nói hoài không, tôi nói hoài không biết các bạn có còn nhớ không. Một cái lá me, thay vì tôi khai thích lên lá me, bởi vì lá me là cái lá nhỏ nhất trên hành tinh này, đúng không? Mình cứ tạm cho như vậy đi. Cái lá me là nhỏ nhất. À, lá me, rồi một cái sợi tóc, một cái hạt cát, một cái hạt bụi, mình cứ cho đó là những thứ nhỏ nhất, nhưng mà thật ra đó, những cái thứ đó nó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một cái trận ba đào bão tố nào đó. Và một câu nói, một cái nhìn của mình nó cũng đủ làm phiền rồi nha, làm phiền mình, phiền người khác. Chẳng hạn như bữa hôm có một cái nhân vật như bữa nay có trong đây không, cái nhân vật đó tên gì tôi quên mất rồi nè. Hình như là Mai Trần rồi. Sáng hôm qua tôi nói là tôi vô không có được, tôi nói không được đi trục trặc, cái bà nói chứ phải mà sẽ đi luôn, đi sẽ đi luôn đến thứ năm luôn, đi thứ năm kẹt luôn. Mình không biết là người ta nghĩ cái gì mình đã nói câu đó, nhưng ít ra khi mà phát biểu câu đó nó nghe thấy ghét thiệt. Cho nên tiếp theo là bây giờ mình học cái bài kinh, thì kinh Cô Sầm Pí hả, Cô Sầm Pí Sutta. Rồi dạ biết rồi, tôi nghĩ cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ như vậy. Cái bài kinh Cô Sầm Pí này nó vô cùng được một cái sự thật, nó chạm vô được thật. Ở đây là một cái sự thật được gắn liền với mình đấy. Nội dung outline đấy, outline của kinh là cuộc nói chuyện giữa ba vị tỳ kheo. Bàn về lý duyên khởi. Đầu tiên đó, đầu tiên đó thì ngài Sa Vít Thái, ngài hỏi ngài Múc Si Lát, mà ở đây có nhiều người bà còn nhiều bà con đây không có coi chánh kinh, cho nên tôi phải giải thích cho cái người không có cúng kinh trước mặt ha. Tức là bài kinh thì nói về cái cuộc đối thoại của ba vị tỳ kheo, thì tôi đặt tên trong đó một vị là A, B và C ha. Thì trong đó có một ngày, ngày vị tỳ kheo A đó nói với vị tỳ kheo B đó là hỏi thế này, vị đó hỏi tôi hỏi thiệt là nếu không kể cái niềm tin, không kể cái kiến thức ha, tự đáy lòng của sư á, tự đáy lòng của sư á, sư có rằng mình hiểu được cái lý duyên khởi hay không, sư có chấp nhận được lý duyên khởi hay không. Thì có nhiều người thì họ cũng không lấy gì làm chắc, Họ cũng chưa có dịp để họ nghĩ nhiều về cái lý duyên khởi là vô minh duyên hành, nhưng mà tại vì sư phụ của họ nói như vậy, sư phụ nói như vậy, sách vở ghi chép như vậy, cho nên là trước mắt thì họ thấy cái đó là nó đúng chứ. Có những người họ đơn giản niềm tin như vậy. Đơn giản lắm, niềm tin họ rất là đơn giản. Thì cái vị tỳ kheo A nó hỏi vô vị tỳ kheo B, hỏi tôi hỏi thiệt xin nha, là cái hiểu biết của sư về lý duyên khởi là do chính sư hay là do sư tin người khác mà bản thân sư chưa tự thuyết phục được mình, bản thân sư chưa tự thuyết phục được mình, nhưng mà cái gì sư biết lý duyên khởi là do sư tin người khác, thì cái vị tỳ kheo kia trả lời thế này: thật ra đó, cái biết của tôi về lý duyên khởi là do tự tôi thấm thía, chứ không phải là chỉ đơn giản là do nghe ai khác hết đó. Đặc biệt như vậy thì ở trong kinh mới nói thế này: ngài sớ giải ghi rằng ngài mu si la là một vị la la hán. Ngài mu si la là một vị la hán. Ngài Savitthác biết vậy, nhưng muốn cái chữ Pali ở đây kêu rõ lắm, ở trong đây kêu rõ lắm, đó đây đây. Ở trong đây trong bản chánh chánh kinh á, thì cái ghi cái câu này rồi cái vị tỳ kheo á, cái ông mà hỏi, vị tỳ kheo hỏi mới hỏi là: như vậy thì ngài đã là vị a la hán rồi phải không? Khi nghe nói vậy, tôn giả Mú Si Lá giữ im lặng. Đó, giữ im lặng. Thì sa môn có hai câu không có trả lời: câu thứ nhất là ngài có đắc quả chưa, câu thứ hai là ngài có muốn ăn cái đó hay không, ngài có thích cái món đồ đó hay không. Thì khi mà mình không thích đó, thì mình nói nó cũng kỳ, mà mình nói mình thích nó cũng kỳ, cho nên đây là hai câu hỏi mà vị tỳ kheo tu hành chân chánh không có tiện trả lời. Thì ở đây khi mà hỏi ngài như vậy thì ngài im lặng, thì trong chú giải mới nói thế này: tuân hi à hồ sì tỷ, im lặng làm sao, thero khi na sa hồ, là bởi vì ngài là bậc lậu tận. Má hăng bạch nhé, khi na vô tí và nát và tí và á và toa tuân hi di và hồ sĩ. Im lặng đây có nghĩa là ngài không có tiện nói là tôi đã đắc hay là tôi chưa đắc, không có tiện nói. Không có tiện nói. Thì lúc bây giờ là kasma vô chắc, tại sao vậy, tại sao vậy? Thì xô cái đó kinh tề sĩ tương truyền rằng đó, ngài Sa Bích Thá đã suy nghĩ như sau: Bhavadero Nipanang Nama Tisse Khe Hippie Cha Tapo Panho Y Sát. Ngày ngày ngày mới suy nghĩ rằng cái câu hỏi của mình đó, thật ra đó là bậc thánh hữu học người ta đã dư sức trả lời, dư sức trả lời ha, nhưng mà cái vị này nè là một vị A La Hán, và chính vì vậy đó cho nên là ý măng ai văn bản á thero y mang the rằng a c cái phu mới ra ca đây tí. Cái câu này á là một vị a này, một vị hữu học rất là được, nhưng mà vị này cái cách nói là cách nói của một cái vị vị vô học a la hán. Vô học có nghĩa là không phải là thất học, mà vô học đó nghĩa là vị không cần phải học, không có cần phải tu thêm nữa. Tôi dịch nguyên văn câu này là cái câu trả lời nãy giờ đó, cái câu nãy giờ là về duyên khởi, mà cái nội dung rốt ráo duyên khởi là gì, là Bhava Nirodho Nibbana, có nghĩa là khi nào mà nghiệp hữu duyệt, nội dung rốt ráo của duyên khởi là nghiệp hữu không còn thì sanh hữu cũng mất. Mà sinh hữu mất thì không còn tái sinh. Đó chính là Niết Bàn. Đó, cái nội dung rốt ráo là như vậy đó. Nội dung rốt ráo là như vậy. Có nghĩa là mình nghiệp hữu là gì? Đã học A Di Đà thì phải biết cái chỗ này mà tôi đã giảng 300 lần là nghiệp hữu chính là các nghiệp thiện ác nói chung, sinh hữu là quả của các nghiệp thiện ác đó chính. Sinh hữu đưa ta đi đầu thai chỗ này chỗ kia. Biết ghi bà con có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Cho nên Phá Nero Thô Niết Bàn Năng, hữu diệt là Niết Bàn, là như vậy đó. Hữu diệt đây có nghĩa là không còn sanh hữu, không còn nghiệp hữu thì không còn sanh, sanh hữu. Mà không còn sanh hữu thì coi như không còn tái sanh. Thì ở đây tôi định nghĩa 350.000 lần nha, cho bà con không học A Di Đà vẫn hiểu được. Thì nghiệp hữu ở đây có nghĩa là ám chỉ cho tất cả nghiệp thiện ác. Đó, bây giờ mà tôi đâm cha chém chú, nhậu nhẹt, câu cá, săn bắn, chửi lộn tùm lum mất, thì tất cả những cái đó được gọi là nghiệp hữu mà bất thiện. Còn nghiệp hữu thiện tức là bố thí, trì giới, hành thiền lung tung hết, thì đó gọi là nghiệp hữu mà thiện. Thì nếu mình nói chung á, thì nghiệp hữu nghĩa là thiện ác nói chung ha. Còn sanh hữu nghĩa là cái quả thiện quả ác có được từ sanh hữu, có được từ nghiệp hữu thì gọi là sanh hữu. Thì chính cái quả này nè, nó đưa mình đi đầu thai chỗ này chỗ kia. Cho nên hễ mà không có hữu, tức là hữu diệt á, thì không có hữu đều phải hiểu, ở trong đây giải thích thì không có hữu đều phải hiểu ngầm là không có sanh hữu thì không có nghiệp hữu. Mà xin lỗi, không có nghiệp hữu thì không có sanh hữu, mà không có sanh hữu thì không có cái chuyện đi đầu thai chỗ này chỗ kia. Thì lúc đó ngày ngày Sa Bát Thát ngày mới suy nghĩ rằng là cái câu mà nghề hữu diệt là Niết Bàn, cái đó a na vị thánh hữu học cũng trả lời được. Nhưng mà cái cách trả lời của cái vị này nè, rõ ràng là một vị a la hán rồi thì sao nữa? Y mang tha năng cha na bế sa mi tí, ta phải hỏi, ta phải bằng mọi cách nên để cho người khác biết cái chuyện này. Cha na tí là biết, mà cha na bê tí là làm cho người khác biết. Ý mang tha năng là cái sự tình này, cái sự tình này. Tôi nhắc lại là cái câu hỏi này thánh hữu học cũng có thể trả lời được, nhưng mà vị này đã trả lời theo cái cách của vị a la hán, và ta sẽ làm sao mà để cho người khác biết được rằng vị này là một vị a la hán. Còn mình thì sao? Mình thì mình thấy người ta vậy là mình ghét, mình ganh. Còn a la hán với nhau kỳ cục vậy đó. Và trong kinh nói có một lần đó, có người hỏi ngài Mục Kiền Liên một câu: Thế Tôn đang ở đâu? Thì cái sức của ngài Mục Kiền Liên ngài trả lời được chứ làm sao mà không được. Nhưng mà ngài suy nghĩ thế này: hiện giờ bên cạnh ta có tôn giả Anuruddha, đệ nhất thiên nhãn, ta hãy để cho người khác biết được vị đó là ai. Cho nên khi mà tứ chúng hỏi ngài Mục Kiền Liên, tịch ngài Thế Tôn đang ở đâu, ngài không trả lời, ngài nói hãy đến hỏi ngài Anuruddha đi. Trong kinh á, trong chú giải mới nói rằng đây là cái kiểu hành xử của các bậc thánh là như vậy đó. Tìm ra được một cái nơi chốn nào mà từng người trong đó không có từng phút tranh thủ vật chất cho mình, không có từng phút tranh thủ cái uy tín cho mình, không có từng phút tranh thủ cái gì danh tiếng cho mình, không có từng phút tranh thủ cái quyền lợi và quyền lực cho mình, mà lúc nào sống cũng nghĩ đến người khác, thì tôi gọi đó là thiên đàng. Tôi không có nhắc gì đến vàng bạc kim cương hết, Mà cái thiên đàng mà trong định nghĩa của tôi chính là một nơi chốn như vậy đó, là một nơi chốn mà không bao giờ tranh thủ quyền lợi cho mình và lúc nào cũng nghĩ đến quyền lợi của người khác. Một người nghĩ đến muôn người và muôn người nghĩ về một người, đó là thiên đàng nha. Đừng bao giờ nói với tôi về ngọc ngà châu báu, đừng bao giờ nói với tôi là một cái sự vàng son chói lọi hoành tráng rực rỡ và lộng lẫy nguy nga tráng lệ khi mà thiếu đi cái tâm tình mà tôi vừa nói đấy. Cho nên cái thánh sứ, cái trụ sứ của thánh nhân làm sao là sự buông bỏ toàn diện, sự buông bỏ toàn diện. Bản thân mình có thành tựu, có chứng đắc cái gì thì mình cũng không có chìm sâu gắm chặt vào trong đó, đã đành rồi, mà lòng thì luôn nghĩ về người khác. Cho nên có một lần đó Đức Phật đến thăm ba vị đệ tử ở một cái trú xứ, hỏi gì chứ: huynh đệ các ngươi ở đây có an lạc không? Thì mấy vị trả lời thế này: bạch Thế Tôn, chúng con sống rất là an lạc, chúng con đối với nhau rất là hòa ái, rất là tương kính. Đức Thế Tôn hỏi: hòa ái tương kính làm sao? Thì các vị nói: dạ con bỏ cái tâm mình mà sống theo cái tâm người. Cái câu này hiểu ra rất là hay, nhưng mà nếu mà lơ mơ á, là hiểu tầm bậy là chết. Bỏ tâm mình không có phải là phóng dật, không phải là không có chánh niệm, mà bỏ tâm mình ở đây có nghĩa là làm cái gì cũng suy nghĩ rằng cái chuyện này nó có làm phiền người kia hay không. Thì đó gọi là bỏ tâm mình, có nghĩa là không có màng gì đến cái chuyện mình thích hay không thích, mà cứ nghĩ là người ta thích hay không thích chứ không có nghĩ tới mình, thì gọi là bỏ tâm mình là bỏ như vậy đó, chứ không phải bỏ tâm mình có nghĩa là thất niệm nha. Bỏ là thất niệm phải. Mà trong trường hợp này chúng con sống bằng cách là bỏ tâm mình mà sống bằng cái tâm của người, phải hiểu như vậy, có nghĩa là làm cái gì cũng nghĩ đến người ta. Thí dụ như giờ mình để cái món đồ nằm đó, cái mình nghĩ thì mình để gì người ta đi ra vô người ta có bị dắt hay không, mình để cái ly nước gì lỡ người ta sơ ý người ta làm bể rồi nó đổ ra ngoài rồi hốt mình có phải mệt hay không. Rồi cái chỗ đi ra vô người ta mà mình để gì có nó bị vướng cha tay vướng chân người ta hay không. Rồi bây giờ sáng người ta thức dậy người ta đi ngang người ta thấy cái lu nước nó hết người ta có khó chịu hay không, rồi trong nhà cầu mà nó không được sạch rồi người ta đi người ta có khó chịu hay không, vân vân vân vân. Lúc nào cũng nghĩ đến người khác hết. Mà một cái nơi chốn, một cái không gian, một cái hoàn cảnh mà gồm toàn là những con người như vậy thì tôi cho rằng đó chính là thiên đàng. Đó chính là thiên đàng. Và cái xuất sắc ở trong cái bài kinh này là gì? Cái nơi nó gồm có nhiều điểm. Điểm thứ nhất là các vị nhẹ nói chuyện với nhau về lý duyên khởi, các vị xác định rằng toàn bộ cái thế giới này nó được vận hành theo cái nguyên tắc duyên khởi. Theo quy tắc duyên khởi là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này không có thì cái kia không có. Sau khi các vị nói chuyện với nhau cho đã đợi địa xong thì là cái mẫu ở đây nó gồm nhiều cái mẫu đối thoại. Cái mẫu mẫu thứ nhất là đối thoại nhau xong thì cái vị mình trả lời đó, khi được người ta hỏi mình im lặng, hỏi ngài phải là thánh hay im lặng. Cái mẫu đối thoại thứ hai đó nó có điểm xuất sắc, cái điểm xuất sắc đó là hai vị hỏi nhau xong thì vị A hỏi vị B, ngài trả lời lưu loát như vậy, nhưng mà ngài có phải là vị vị thánh hay không, vị thánh A-la-hán hay không? Thì ngài mới trả lời, ngài không nói phải hay là không phải, mà ngài trả lời thế này: ở đời này đó nó giống như tôi giống như là một cái người mà khát nước giữa trưa, vì ngài là vị A-la-hán, ngài là vị A-la-hán nhưng ngài chưa phải A-la-hán. Thì nghĩa là tôi giống như một cái người mà khát nước giữa trưa, rồi nhìn thấy một cái giếng, thấy có nước, có gàu nước, nhưng mà tôi chưa có thò cái dây gàu xuống tôi múc nước lên thôi. Chứ tôi đã thấy cái giếng nước rồi, thấy mặt nước rồi, thấy được cái dây gàu rồi, cái gì cũng thấy hết. Chỉ có một chuyện là chưa thông, có nghĩa là chưa có chạm được chưa có thòng cái gàu xuống để mà múc nước thôi. Ở đây ngày xưa đó ha, tôi có đọc cái này lâu lắm, mà kinh đọc lâu lắm, tôi cũng tự tôi từ đó tôi chưa đọc chú giải. Tôi nghĩ chà, chắc mình cũng là cái loại này đây, mình cũng là cái loại người gọi là khát nước, thấy được giếng nước nhưng mà chưa có múc nước. Nhưng mà trong chú giải là nói khác, trong chú giải nói đó ha, là cái hạng người, cái hạng người sớ giải kinh này nói, hạng người thấy được giếng nước nhưng chưa uống được. Tối thiểu cũng là ám chỉ cho A-na-hàm. Dễ sợ chưa? Có nghĩa là phải cỡ cái tầm này này mới được, cỡ cái tầm này này mới được. Có nghĩa là ngài nhìn thấy giếng nước, mà tại tôi viết là lộn nha, chứ không phải là tôi bị ngọng nha. Giếng nước có nghĩa là người ta ở trong đây mới nói rõ là vị A Na Hàm mới nhìn thấy được cái con đường mình phải đi một cách chắc chắn rồi đó. Nhưng mà đúng ra đó thì cái này có thể chỉ về vị sơ quả cũng được, chứ không có sai. Nhưng mà cái thấy cái vị sơ quả chưa có ghi gớm bằng vị A Na Hàm, nên cái này phải ghi rồi. Lẽ ra vị sơ quả cũng đáng được gọi là người nhìn thấy giếng nước nhưng chưa hết khát. Ở đây sở dĩ chỉ chọn A Na Hàm vì đây là nhân tuyển cao nhất. Không biết các vị có hiểu với nhân tuyển không ta? Không phải tôi muốn làm khó quý vị, nhưng mà mình có nhiều cái từ mình nói tiếng Việt mới được. Có hiểu chữ nhân tuyển không? Alo. Rồi xong, hết nghe rồi. Các vị còn nghe không? Rồi xong luôn. Rồi, nhân tuyển làm sao? Thí dụ như bây giờ tôi đang cần cái người nấu giùm một cái bữa ăn đãi khách, thì cái người mà bên cạnh tôi có tất cả là 10 người ha, bên cạnh tôi có tất cả 10 người, ai cũng biết nấu ăn hết, mà trong đó có một ông mà ông đang là chức cúc, ông là đầu bếp trưởng trong cái nhà hàng, thì ổng được gọi là nhân tuyển cao nhất. Chứ còn đúng và đúng rồi, chứ đúng ra là cái người biết nấu ăn đó thì chung quanh tôi là 10 mạng, ai cũng biết nấu ăn hết trơn, nấu ngon xuất sắc luôn. Nhưng mà nó kẹt cái trong đó có một ông nội, ổng là chức cúc trong cái nhà hàng mà coi như five stars, 5 sao. Thì nếu mà trưa nay mà phải nấu ăn đãi khách thì có lẽ là tôi chọn ông đó, thì ông đó được gọi là nhân tuyển tốt nhất. Ở đây cũng vậy, thì cả ba vị sơ quả, nhị quả và tam quả đều là nhân tuyển hết. Nhưng mà ở đây người ta đang nói có vị cao nhất, đó là vị A Na Hàm. Thì cái vị này biết rõ rằng là có một cái điều mà mình chưa có đạt được, đó là cái sự chứng ngộ của vị A La Hán. Ngài biết rõ là nay mai thôi, nay mai mình sẽ chạm đến đó thôi, nhưng mà đó ngay bây giờ thì chưa. Mà hạ đắc A La Hán rồi thì coi như là tới nơi rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì mình còn một chút nữa thôi, chỉ còn một cm đó là xong rồi đó. Thì chính từ cái chỗ này này ngài được xem là nhân tuyển tốt nhất để được nhắc tới chỗ này vậy đúng. Thì ngài mới xác định thế này, ngài nói là chưa chưa, mà thay vì ngài nói là tôi với A Na Hàm thì ngài không nói, mà ngài chỉ nói là tôi chỉ là người đang khát nước mà nhìn thấy cái giếng nước thôi. Và bài kinh này nó gợi ý cho mình cái gì? Đó là đời sống đó là một quá trình nhận thức. Đời sống đó là một quá trình nhận thức. cũng con người đó thôi, nhưng mà cái khả năng an lạc và giải thoát của mình nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình. Nội dung mình kinh là như vậy đó. Mình nhìn kiểu nào mà để mình tiếp tục sanh tử, mình nhìn kiểu nào để mà mình tiếp tục là bậc thánh hữu học, mình nhìn kiểu nào để trở thành một vị a la hán, mình nhìn cái kiểu nào để mà mình tiếp tục khát nước, và nhìn cái kiểu nào để mà mình không còn khát nữa, thì toàn bộ đời sống nó chỉ là một cái hành trình của những cái nhìn thôi, của những cái nhận thức. Nó chỉ là một hành trình nhận thức chỉ vậy thôi. Dạ, tôi nhắc lại, luân hồi nó cũng là một hành trình nhận thức, mà giải thoát nó cũng là một cái hành trình nhận thức, nó không có cái gì hết. Tôi nhớ có một cái câu chuyện nhỏ xíu đây mà tôi thích lắm. Dĩ nhiên nói với bà con là tôi không có chắc là bà con thích như tôi. Tức là cách đây mấy bữa, trong khi mà giải trí đó, ngồi thấy cái đầu nó căng quá, tôi có một cái phim lẻ trên YouTube tôi coi, là cái nội dung của cái phim đó là một cái ông đó, ổng bị kẻ thù nó truy sát, nó truy sát, mà lẽ ra thì ổng chết, nhưng mà cái người mà chết chết đó không phải là ổng, mà là cái thằng con trai duy nhất của ổng đó. Tôi nhắc lại, ông này bị kẻ thù truy sát, và lẽ ra cái người mà kẻ thù ra tay là ổng, nhưng mà nó lại nhầm, do một sự nhầm lẫn, cho nên cái người chết không phải là ổng mà là đứa con của ổng. Thì trong lúc ổng đang đau lòng kinh khủng như vậy đó, thì nó mới lòi ra một chuyện là đứa con của ổng, nó bác sĩ nó bây giờ có thể hy vọng cứu được, nhưng mà với điều kiện là cần phải vô máu. Thì người ta cái người mà nhiều khả năng nhất đó chính là ổng. Thì trong lúc mà ổng đi vô theo nguyên tắc, thì dầu là mẹ con cha con, nhưng mà theo nguyên tắc thì trước khi mình cho máu người ta là mình phải đi qua một cái quá trình là thử trước, dầu đó là cha mẹ con cái phải thử trước, chứ không có thể nào mà kêu ông già nằm xuống là truyền thẳng qua làm có để thử trước. Họ mới phát hiện ra là đứa con nó đang nằm ngáp ngáp đó với cái ông này hoàn toàn không có mối quan hệ gì hết đó. Thì lúc đó nó lại lòi ra một chuyện nữa, là một cái người khuất mặt họ mới báo cho ông biết rằng cái đứa con đó đó nó không phải là của ổng, mà là của bà vợ do ngoại tình mà có. Thì các vị chắc hiểu rồi, cũng đứa con đó, cũng bà vợ đó, cũng là ông chồng đó, mà trước đó chỉ có 30 giây thôi, khi mà ông nghĩ rằng đây là con của ông thì ông đau khổ không cách chi mà tưởng tượng được. Bởi vì nó thập tử nhất sinh, thập tử nhất sinh, chuông treo chỉ mình, ngàn cân treo sợi tóc, lòng cha nào mà chịu nổi. Nhưng mà ngay khi mà ông xác định được rằng thằng này không phải là con ông thì sao? Thì sao? Ông không còn khổ vì đứa con nữa, mà cái khổ của ông lúc bây giờ nó chĩa qua một cái hướng khác. Đấy. Ông chĩa qua hướng khác, có nghĩa là ông ghen với bà vợ. Thì tôi coi cái phim đó đó, tôi thấm quá trời thấm luôn. Tôi nói à, thì ra đắc quả là đắc quả chỗ này nè. Có nghĩa là từ xưa đến giờ mình cứ nghĩ đây là con của mình. À, mình nghĩ là con của mình thì mình coi như là mình dồn cho nó hết mọi thứ thương yêu, bao nhiêu cái đầu tư của mình là dồn cho nó. Mà chỉ cần một ngày nào đó mà mình biết rằng nó không phải con mình thì coi như là tình hình nó khác. Thì chứng thánh y chang như vậy đó. Từ xưa đến giờ mình nghĩ là danh sắc của mình, năm uẩn này là của mình, máu thịt xương da này là của mình, tiền bạc danh phận này là của mình, quyền lực quyền lợi này là của mình, everything là của mình. Nhưng mà khi mình chứng quả rồi đó, thì con người cũng y chang như vậy, trời đất y chang như vậy, mọi thứ chung quanh cũng y chang như vậy, không có thêm bớt gì hết. Chỉ có một điều là trong sâu thẳm nhận thức của mình nhận ra rằng mọi thứ nó không phải là mình, không có chi là mình thì làm gì có cái của mình. Ngay lúc đó là đắc quả cà rẹ, an lạc kinh hoàng. Cho nên trong kinh mới nói bất cứ một vị chánh đẳng giác nào sau khi thành Phật cũng có thể nhịn ăn suốt 7 lần 7 49 ngày, có nghĩa là 7 tuần lễ. Cái sự an lạc không tưởng tượng được. Thứ nhất, ngài nhìn ra ngài thấy không có gì ngài không biết. Và cái thứ hai là ngài thấy ngài đã đặt xuống một cái gánh nặng không có thể tưởng tượng được. Một cái gánh nặng. Các vị tưởng tượng khi mà mình thấy rõ rằng đó, thấy rõ rằng đó là cái xác chết đó không phải là người thân của mình, thì mình nhẹ cỡ nào hả? Và mình đi chung với nhau, mình nghe nói là hành lý bị lạc rồi là mình lo không biết hành lý của ai. Nhưng mình biết rõ cái hồi mình liếc mình thấy cái hành lý của mình nó vẫn còn đó là mình thấy tình hình nó khác liền. Dạ, chỉ là nhận thức thôi quý vị, chỉ là vấn đề nhận thức thôi. Có nghĩa là khi mình sợ mất đồ á mà mình thấy rõ cái vali mình còn đó là một cảm giác nó khác rồi. Mà chỉ cần mình không nhìn thấy nó là mình khổ cỡ nào. Mới ngày hôm qua này, tôi tan lớp, tôi đi mua đi ghé chợ một chút, mà tôi ghé xong rồi tôi đi ra ngoài cái trạm xe bus mà tôi cầm cái receipt tôi coi, nó chết cha rồi, nó tính lộn quá trời, mất mười mấy đồng bạc. Quý vị có biết được khi mà tôi nghĩ rằng nó tính lộn đó, mười mấy đồng bạc à, lớn thì cũng lớn mà nhỏ thì cũng nhỏ, tính được nó nhói một cái đó nha, nó nhói một cái. Nhưng mà mình ngồi mình ngẫm lại đó, mình tính lại thì không phải. Mà khi mình biết là nó không phải rồi đó thì coi như là nó quá xá an lạc. Tôi ngồi đó sẽ phớt mà tôi suy nghĩ trời đó, cái niềm vui của mình nó rẻ vậy sao trời, có mười mấy đồng bạc thôi ha, mười mấy đồng bạc thôi chứ đâu có phải là trúng vé số mai, là chỉ mà mình đó, chỉ vậy thôi đó mà nó an lạc, quá sức an lạc à, quá sức an lạc. Thì tôi nghĩ trời đó sao mà niềm vui của mình nó rẻ dữ thần vậy trời, có mười mấy đồng bạc. Là lúc đó tôi mới nghĩ là một chuyện quá là vui, một chuyện rất là thú vị. Đó là muốn có hạnh phúc thì mình phải từng lọt trong đau khổ thì nó mới hạnh phúc được. Từng nghĩ là mình bị mất tiền thì khi mình biết mình không bị mất tiền thì mình mới hạnh phúc. Chứ nếu mà nãy không có cái chuyện mà coi lại cái reset thì tôi đâu có bị khổ. Mà nếu không có khổ thì tôi đâu bao giờ tôi đâu có được vui. Cho nên cái bản chất đời sống là như vậy đó. Cho nên cái nội dung mình kênh thứ hai này là gì, là ngài sẽ với tái, ngài nói cho đã rồi cho vị kia mới hỏi. Ngài nói đã quá, ngài nói hay quá, nhưng mà hỏi thiệt, ngài có phải a la hán không? Ngài nói không, tôi phải là a la hán. Lý do đơn giản thôi, tôi giống như một cái người khát nước, tôi nhìn thấy cái giếng nước, nhìn thấy cái dây gào, nhưng mà tạm thời tôi chưa có thò tay thòng cái gào xuống để mà tôi muốn bị vậy thôi nha. Cho nên nội dung này là như vậy đó. Đây là một cái kênh tôi cho là rất là thú vị, rất là thú vị. Mà bây giờ nó đã là 7:30 rồi, đúng 7:30 rồi, chắc xin phép bà con nghỉ để trọn vẹn cho bài kinh sang là bài kinh Thủy Triều ha, bài kinh Thủy Triều. Nói chung là bài kinh Duyên Khởi đó thì nó cũng bị chán. Thôi tôi giảng luôn bài kinh thứ hai đi, giảng luôn bài kinh thứ ba này cho đăng kỳ sau mà nó khỏe ha. Thì bài kinh thứ ba này cũng nói về Duyên Khởi. Thì ngày nói rằng ngày giống như khi nước thủy triều nó dâng á, thì hễ mà sông lớn mà nó đầy á thì mấy sông nhỏ nó cũng đầy đầy theo ha. Hoặc là ao, mấy cái ao nhỏ nhỏ nó, tôi ở trong chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, tôi cũng cách xa sông chứ mà mỗi lần mà tôi nhìn cái mấy cái ao ở trong chùa mà nước nó đầy lên tôi biết à, ở ngoài sông cái nước nó đang đầy đó. Thì ở đây cũng vậy, khi nào đó mà các duyên á mà nó đầy á thì nó kéo nhau à. Nội dung kinh tôi ghi, tôi có giảng đâu, nội dung kinh Thủy Triều là khi các duyên mà sinh tử đó mà nó hội đủ á thì cái này kéo theo cái kia, khi mà cái duyên mà giải thoát hội đủ á thì duyên này á nó kéo theo cái duyên kia đó. Nội dung của bao nhiêu đó thôi. À, khi duyên sanh tử hội đủ thì cái này nó kéo theo cái kia, mà khi duyên giải thoát hội đủ thì cái duyên này nó kéo theo duyên kia. Biết nói cho bà con có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ mình ba la mật đầy đủ á, thì tự nhiên cái là năm quyền đầy đủ, là tính tấn niệm tuệ đầy đủ, rồi mình lại gặp Phật ra đời, rồi cái Phật thuyết cho mình nghe cái mình đắc. Còn không nữa thì mình đi đi xuất gia theo ngày, bác đi đơn ngày hai ngày, hai bữa tự nhiên cái đắc. Đó là duyên lành nó tới rồi thì cái này nó kéo về cái kia. Còn cái duyên sinh tử thì sao, thì cái này nó kéo về cái kia. Có nghĩa là có trầm luân á thì mới có đam mê, mà càng đam mê thì nó mới cái càng trầm luân. Đó là cái duyên này nó kéo duyên kia là như vậy đó. Có nghĩa là cái duyên sinh tử hội đủ thì cái này kéo cái kia, mà khi duyên giác ngộ hội đủ thì duyên này kéo duyên kia, cũng giống như nước thủy triều ngoài sông mà nó lên cao thì mấy cái ao hồ chung quanh bên trong mấy cái làng xóm bên xa, vùng sâu vùng xa nó cũng nước nó lên theo là như vậy. Cho nên cứ nhớ chừng là mỗi lần mình trong đời sống mình, mỗi lần mình thấy mình giận là mình biết rằng mình thủy triều nó đang, thủy triều của luân hồi nó đang lên. Mỗi lần mình thấy mình tham thì biết thủy triều của tham nó đang lên, thủy triều của luân hồi nó đang lên, bởi vì cái này nó kéo theo cái kia. Và trong đời sống này không có cái gì là nhỏ hết, là cái gì nó cũng có thể là điểm bắt đầu cho vô vàn những cái sự cố khác. Nó giống như nước thủy triều đó, cái này nó kéo theo cái kia nhé. Ok, tôi giảng đơn sơ như vậy thôi, để là kỳ sau mình bắt đầu về kinh Susima, về kinh sao lớn chuyện, về kinh sao rất là lớn chuyện. Xin tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ngày ngày thứ bảy. Dạ. Yeah.